Chương 348, Chiến. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ vì Diệp Vũ ngăn trở không ít người tu hành, cái này khiến Diệp Vũ áp lực giảm nhiều, hắn có thế ung dung đối diện với mấy cái này người tu hành, ngẫu nhiên có đuôi mù người tu hành xuất thủ, hắn trực tiếp xuất thủ cường thế đánh giết. Diệp Vũ đi theo hai nữ, đi theo sau lưng các nàng, trong di chỉ địa tướng không ngừng bị ép, tại ở trong đó tìm ra càng ngày càng nhiều đồ tốt, mà lúc này, đám người cũng phát hiện bí cảnh đang biến hóa, lúc này bí cảnh, thế mà bắt đầu mờ mịt bốc lên. Có tử khí lưu động, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, đám người cảm giác thiên địa đều đang biến hóa, đại địa đang rung động, mà chính là tại thời khắc này, tại di chỉ trung tâm, hiện ra một tòa cự đại dãy núi này như là một cái ẩn nấp kim thiềm, mơ hồ có lấy kim quang tràn ngập, cái kia từng tòa sơn phong cao vút trong mây, nguy nga mà bàn bạc, có thác nước treo lơ lửng trên đó, như là ngân hà lạc cửu thiên, chấn động lòng người, trong đó mờ mịt vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, có trời quang mây tạnh, một chút cổ lão cổ điện san sát tại trong sơn phong, dãy núi này hiển hiện, tại dãy núi chi đỉnh bên trên, có một mảnh cung điện to lớn bày, mà từ khu cung điện này, một đầu trắng loãng ngọc thạch cầu thang lan tràn mà xuống, một mực thông đến dãy núi phía dưới bên ngoài di chỉ bên trong, đầu này ngọc thạch cầu thang tỏa ra ánh sáng lung linh, quang vụ mông lung, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn qua đầu này ngọc thạch cầu thang, bọn hắn ngước nhìn dãy núi này, cảm giác mình như là con kiến hôi nhỏ bé, đây chính là nguyên thủy thánh địa một phương di chỉ sao? Rất nhiều lòng người ngọn nguồn rung động, nghe đồn năm đó nguyên thủy thánh địa, có 99 kim thiềm chi địa, cái này hiển nhiên chỉ là trong đó một tòa, nhưng chính là như vậy, so với rất nhiều cổ giáo đã mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhiều người đều tại tán thưởng, nhìn qua kim thiềm dãy núi, lúc này tất cả mọi người quên đi mặt khác, đều muốn leo lên bậc thang bạch ngọc, tiến vào chân chính một mực, xùy, theo một trận tiếng rít, một thân ảnh rất hết nhất rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên, đây là Lôi Đình Tử, cả người hắn hóa thành như thiểm điện. Lôi Đình Tử rơi vào phía trên, trong nháy mắt cảm giác được tự thân nhận hạn chế, cũng không còn cách nào bay lên không. Lôi Đình Tử đằng sau, lại có một người kích xạ rơi vào phía trên. Đây là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, hai chân thẳng tắp, dung nhan đôi mi thanh tú. Người này là một phương đại giáo thánh nữ, Thanh Hồng Thánh Nữ, nàng giống như một đạo cầu vồng rơi xuống, kinh diễm rất nhiều người ánh mắt. Hung binh thái tử, một cổ hắc khí bọc lấy một cái người tu hành, theo Thanh Hồng Thánh Nữ cùng một chỗ rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên. Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh lúc này cũng rơi vào bậc thang bạch ngọc phía trên, các nàng tự nhiên dẫn tới một tràng thốt lên, Diệp Vũ cùng Tần Phá Thiên đi theo các nàng đằng sau, mặt khác người tu hành, một cái tiếp theo một cái nổ bắn ra mà tới, Minh Tử, Vô Lượng Kiếm, Luyện Thần Tử những người này cũng đều xuất hiện, Tinh Thần Ca, tại Diệp Vũ nhìn xem những người này lúc, hắn đột nhiên nghe được một tiếng Ninh Diễm ngạc nhiên, ngươi cũng tới nơi này, Cố Tinh Thần nhìn qua Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy các nàng sau lưng Diệp Vũ lúc lông mày càng là hơi nhíu, các ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ, Cố Tinh Thần hỏi Ninh Diễm, đây là tùy tùng của ta, Ninh Diễm trả lời, trong lòng vừa có nghi hoặc, thế nào, Tinh Thần Ca nhận biết, Cố Tinh Thần lông mày càng là nhíu gấp, sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ nói ra, phế vật chính là phế vật, chỉ xứng đi theo người khác, đột nhiên không có hứng thú gì cùng ngươi dây dưa, Diệp Vũ đứng trước một bước, nhìn xem Cố Tinh Thần nói ra, nhân sinh cũng nên có chút niềm vui thú, có tiểu tỷ tỷ bảo hộ, đây là một loại cực lớn mị lực. Ninh Diễm Ninh Tĩnh khẽ nhíu mày, không biết Diệp Vũ vì sao cùng Cố Tinh Thần vì sao bất thường, Cố Tinh Thần các nàng gặp qua mấy lần, là một cái kinh diễm hạng người, mà lại đến từ cổ thế gia, nhân vật như vậy là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, như thế một người kiêu ngạo vật thế mà nhằm vào Diệp Vũ, luân lạc tới dựa vào nữ nhân bảo hộ, ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn, Cố Tinh Thần châm chọc nói, không cần ghen ghét, ngươi chính là muốn có loại cơ hội này, cũng làm không được, Diệp Vũ cười nói, ta không cần, hết thảy cường địch, nhất tay có thể phá đi. Không cần người khác bảo hộ, Cố Tinh Thần cười nhạo nói, cũng chính là ngươi phế vật như vậy mới cần. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ta đứng ở trước mặt ngươi thật tốt, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhất tay có thể phá đi. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần rất mạnh. Rất nhiều người tu hành đều cảm thấy, đặc biệt là có ít người, thậm chí nhận biết Cố Tinh Thần, tỷ như Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Tử, hắn cũng tại bậc thang bạch ngọc bên trên, hắn đến từ Bất Hủ Thế Gia, hiểu rõ càng nhiều, biết Cố Tinh Thần là ai, đây là tinh thần thể. Có hy vọng trở thành vạn tinh thánh thể nhân vật, nếu thật là trở thành vạn tinh thánh thể, liền xem như bọn hắn Bất Hủ Hoàng Triều Thái Tử cũng không dám tùy ý trêu chọc, tiểu tử này là ai, thế mà trêu chọc Cố Tinh Thần, hắn không khỏi nhìn về phía Ninh Diễm Ninh Tĩnh, hai nàng này có chút lai lịch, thế nhưng là cùng cổ thế gia so sánh lại chênh lệch rất lớn, dạng này hai nữ tùy tùng, theo lý thuyết Cố Tinh Thần liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần riêng phần mình đứng ở một bên, rất nhiều người nhìn xem bọn hắn, mượn di chỉ chỗ một chỗ địa tướng, thương thế của ta phục hồi, mặc dù không còn thần thông, cần phải trấn áp ngươi rất dễ dàng, Cố Tinh Thần nói ra, ngươi có thể thử một chút, Diệp Vũ bình tĩnh trả lời. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai cái nữ tử mỹ lệ đều ngẩn ở đây nguyên địa, hai nữ căn bản là không có cách lý giải Diệp Vũ lại dám cùng Cố Tinh Thần kêu gào, chính mình cái này tùy tùng, không khỏi quá phách lối, ngươi muốn thử xem, vậy liền thử một chút. Cố Tinh Thần mở miệng, một bước hướng về Diệp Vũ đi đến, hắn dậm chân ở giữa, không gian đều đang run rẩy, có một loại quỷ dị tiết tấu, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, lúc này thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, một cổ khổng lồ uy áp trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi. Rất nhiều người cảm nhận được cổ uy áp này dư ba, đều sắc mặt biến đổi lớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn cảm giác được trong đó khủng bố, không phải bọn hắn có thế địch nổi. Ninh Diễm Ninh Tĩnh muốn nói cái gì ngăn cản, nhưng Cố Tinh Thần đã xuất thủ, cánh tay quét ngang Diệp Vũ mà đi, thể hiện ra vô tận tinh quang trực tiếp đem Diệp Vũ lồng bị. Một kích này để hai nữ thần sắc biến đổi, các nàng sợ Diệp Vũ bị đánh chết, khỏi cần phải nói, Thương Hải Minh Nguyệt Châu không thể bởi vậy mất đi hạ lạc, lăng, mà liền tại lúc này, Diệp Vũ trực tiếp xuất thủ, một cái nắm đấm hung hăng ném ra đi, hư không lập tức phát ra như lôi đình tiếng vang, một cổ kinh khủng dư ba trực tiếp nhộn nhạo lên, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, hỏi hẳn thương thế thì như thế nào, ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ ép ta một bậc. Diệp Vũ trả lời Cố Tinh Thần, bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay, từ tình cảm đến thực lực đến khác đều là như vậy, ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến vận mệnh. Một câu để Cố Tinh Thần nổi giận, lần nữa nhào tới, cả người như là tinh thần nổ tung một dạng, có vô tận ánh sao rủ xuống, không ngừng cuốn giết Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, ngăn trở đối phương một kích lại một kích. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ, lúc này chính nhìn xem một màn này, nhìn qua ngăn trở Cố Tinh Thần Diệp Vũ, các nàng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng nổi giận. 123 truyện.com